Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 thật lâu không đi, hảo, Bạch Xuyên gật đầu, không phải bởi vì xem ở chiến lạc mặt mũi thượng buông tha hắn, mà là xem ở mặt mũi của hắn thượng, Bạch Xuyên làm quyết định vĩnh viễn không có quay đầu lại đường sống. Trừ bỏ đọa, đọa là Bạch Xuyên rất nhiều không có khả năng chung duy nhất một cái khả năng. Đọa, ta trước xử lý thần quốc gia sự tình, người trước đưa người nương bọn họ rời đi, Bạch Xuyên cười nói. Hắn lực lượng không biết có thể áp chế kia độc bao lâu. Thần quốc gia dù sao cũng là hắn một tay sáng tạo lên. Hắn làm không được thật sự trơ mắt mặc kệ, tùy ý thần quốc gia như vậy xa đọa đi xuống. Hảo, đường đường gật đầu, nhìn thoáng qua chiến ương, người cũng đi theo cùng nhau tới, chiến ương không nói gì. Chỉ là đi theo đường đường cùng nhau rời đi thần điện. Chờ đường đường rời đi thần điện lúc sau, Bạch Xuyên liền hướng tới vương cung mà đi, thích hợp vương hắn đã tuyển hảo. Chỉ là đến lúc đó nên như thế nào nói cho đường đường hắn muốn biến mất. Ở chiến ra ở hai ngày lúc sau. Chiến ương băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, liền tự động nói đưa Ninh An cùng đế tinh thần trở về. Đường đường nhìn thoáng qua chiến ương, trầm mặc thật lâu mới nói. Hảo, nếu bọn họ hai người nửa đường xảy ra chuyện gì, ta đem ngươi đại tá tám khối, chiến ương gật gật đầu. Không nói thêm gì, chuẩn bị một ít đồ vật lúc sau, liền cùng Ninh An đế tinh thần cùng nhau rời đi. Rời đi thời điểm, Ninh An cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối đường đường nói một câu, nương chờ ngươi trở về, đường đường có đôi khi đều suy nghĩ. Ninh An chữ khải viết tay là trên thế giới này tốt nhất mẫu thân. Có nguy hiểm, Ninh An sẽ không chút do dự đứng ở hắn phía trước. Cũng không hỏi đến chuyện của hắn, lại cho hắn vô hạn quan tâm, nhớ tới trọng nguyệt thời điểm. Đường đường rời đi chiến gia, đi vương cung, chuyện này nói không chừng có thể hỏi Bạch Xuyên. Chờ tới rồi vương cung lúc sau, đường đường lại không có tìm được Bạch Xuyên. Vương cung người nói cho hắn Bạch Xuyên đại nhân đi ra ngoài. Tuy rằng không biết Bạch Xuyên đi địa phương nào, đường đường lại rất kiên nhẫn chờ. Rốt cuộc ở một tháng sau ở chiến gia thấy được Bạch Xuyên. Đọa. Thần quốc gia sở hữu sự tình ta đều an bài hảo. Chúng ta đi Hạo Nguyệt Thành nhìn xem đi, Bạch Xuyên cười nói. Nhìn Bạch Xuyên, đường đường tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bạch Xuyên, người sắc mặt rất kém cỏi. Bạch Xuyên nghe vậy, giơ lên một mặt ấm áp tươi cười. Một tháng đều ở bôn ba mệt nhọc, khẳng định sẽ kém a. Nghe được Bạch Xuyên nói như vậy. Đường đường cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn Bạch Xuyên hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi Hạo Nguyệt Thành. Thật lâu cũng chưa đi qua, Bạch Xuyên nhăn nhăn mày. Ta đã giải trừ các thành trì phía trước tuyến phong tỏa. Tuy rằng không thể hoàn toàn tránh đi, nhưng có thể phi hành, hảo, Bạch Xuyên khó được muốn đi một chỗ. Đường đường cũng không có cự tuyệt, chiến ương đưa nương bọn họ rời đi, lúc này mới một tháng. Không có nhanh như vậy trở về, ở chiến gia thực nhàm chán, đi Hạo Nguyệt Thành nhìn xem cũng không tồi. Sau hai tháng sau, Bạch Xuyên cùng đường đường tới rồi Hạo Nguyệt Thành một ngọn núi trên đỉnh. Trên đỉnh núi Lạc Anh Hoa vẫn như cũ còn khai, Bạch Xuyên đã từng nói qua, này thần thụ sẽ vẫn luôn mở họp, hiện giờ xem ra, thật đúng là chính là vẫn luôn đều có khai hảo. Đọa. Ta thử sớm một chút muội muội của ngươi, Bạch Xuyên cười cười. Có liêu quang, hẳn là có thể nhìn đến một chút đồ vật hảo, đường đường gật đầu. Từ trọng nguyệt biến mất đến bây giờ, đều mau hai năm, hắn vẫn luôn đều rất muốn biết trọng nguyệt có phải hay không còn sống. Bạch Xuyên đem liêu quang đặt ở trong tay, rảo phá ngón tay, làm máu tích tới rồi liêu quang trên người. Hỏi đại gia một cái thực nghiêm túc vấn đề. Các ngươi cảm thấy Bạch Xuyên là đã chết chuyển thế làm nữ tử tương đối hảo. Vẫn là nam tương đối hảo. Vội vàng yêu cầu đáp án. Ngoa ngoa, hết chương.